Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, Solosis. Vì, kết thúc, tại Hilda nói xong câu đó lúc, Samantha một tay đem Ikkyo đẩy ra hô to, ta đi thay quần áo, không cho phép theo tới, nhớ kỹ, hiện tại vẫn là giữa trưa. Nói xong, Samantha dẫn theo cái kia rộng lượng váy công chúa bầy xoay người rời đi. Một bên Infernape, Lucario, còn hữu dụng vai Whip hỗ trợ Superior. Tại lúc này cũng nhao nhao hỗ trợ quay chụp đạo cụ một loại. A, nói đúng là, ban đêm liền có thể sao? Ikkyo nhìn xem Samantha bóng lưng, đầy mặt ý cười thì thào lên tiếng. Thẳng đến Samantha đi vào một chỗ cây từ đó lúc, Ikkyo lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hilda cùng Pokemon nhóm nói. Nhanh lên thu thập đi, chúng ta tăng tốc điểm tốc độ, ban đêm trước hẳn là có thể đuổi tới kế tiếp Karen nhiều trấn. Qua mấy ngày cũng có thể nhanh lên đến Nagreen City. Ân, vậy ta buổi chiều liền không hớt tóc tập. Đợi buổi tối đến Karen nhiều trấn đang từ từ sắc tập. Nhanh, đến Nagreen City trước đó liền có thể hoàn thành. Hilda duỗi lưng một cái về cười nói. Các loại sau khi hoàn thành cũng có thể ngẫm lại bước kế tiếp nên làm như thế nào. Người xem đó mà làm liền tốt. Ta cũng đi thay quần áo. Zorua, chớ có biếng nhác, cùng một chỗ hỗ trợ thu thập. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng. Quay người đi hướng mặt khác một bên đống đá. Là, minh bạch, Zorua uể oải đáp lời. Tiếp tục dùng nó cái kia cá ướp muối lăn lộn. Lăn trên mặt đất động. Cũng không biết đến cùng là tại hỗ trợ cái gì. Hilda nhìn về phía Ikkyo bóng lưng. Trong ánh mắt không ngừng hiện lên do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói cái gì. Đứng dậy cùng Pokemon nhóm cùng một chỗ hỗ trợ thu thập. Ngày hôm đó về sau, Hilda vốn định tại đổi xong lời kịch, liền triệt để quên mất cùng Ikkyo cái kia nói ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn sự tình. Nhưng trên thực tế đâu, chỉ cần thấu nàng một rảnh rỗi, những cảm giác kia liền lập tức nổi lên trong lòng, tựa như cùng Ikkyo hôn môi liền phát sinh ở một khắc trước. Cho nên mấy ngày nay Hilda đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bận rộn. Đem loại chuyện đó ném sau ót. Đối Ikkyo cũng không có tránh vì cái gì. Cùng dĩ vãng ở chung không có gì khác biệt. Bất quá, cái này mấy ngày kế tiếp, Hilda cũng coi là không sai biệt lắm nghĩ thông suốt. Ngoài ý muốn, mỹ hảo hồi ức là được. Càng nhiều chuyện hơn, Hilda cũng không muốn đi nhiều đi cân nhắc. Chỉ cần đem trước mắt chuyện làm tốt, vì giấc mộng tại tiến một bước liền tốt. Ngay tại Hilda cùng Pokemon nhóm đem đạo cụ thu thập không sai biệt lắm thời điểm. Cây từ đó đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi gầm thét. A, tự luyến cuồng, ân. Vừa thay xong quần áo Ikkyo, liếc mắt Samantha thanh âm truyền đến địa phương, không hề nghĩ ngợi liền chạy tới. Đi qua nhìn một chút, Hilda thả ra trong tay ánh sáng nhu hòa dương. Đối Pokemon nhóm nói câu sau liền theo Ikkyo chạy hướng thụ nhân. Pokemon nhóm cũng cấp tốc thả tay xuống bên cạnh đồ vật hướng qua chạy. Ngay cả Zorua cái này cá ướp muối đều đứng dậy theo chạy tới. Đợi Hilda đuổi tới nơi khởi nguồn lúc, chỉ thấy Samantha chính cầm vài miếng lá cây lớn che khuất nàng cái kia chỉ có nội y che đậy thân. Thể mềm mại, tràn đầy tức giận nhìn về phía Ikkyo quát. Quần áo của ta đâu? Ngươi đem y phục của ta giấu đi đâu rồi? A, Ikkyo không hiểu méo mó đầu. Liếc nhìn một vòng sau xem như minh bạch xảy ra chuyện gì. Nói đơn giản một chút, liền là Samantha quần áo. Túi sách bị người đánh cắp, ngày tiếp theo vừa mới thay đổi váy công chúa cũng đi theo bị người đánh cắp đi. Ikkyo mặt mũi tràn đầy vô tội buông tay nói. Ta nói, nhỏ Samantha, vì để tránh cho ngươi cho rằng ta muốn làm gì, ta vừa mới thế nhưng là ở bên kia thay quần áo. Làm sao có thể đem quần áo ngươi lấy đi? Pokemon nhóm đều tại Hilda bên kia hỗ trợ. Ngươi cho rằng còn có ai có thể lấy đi? Nghe nói như thế, ngược lại để Samantha hơi tỉnh táo chút. Quay đầu nhìn về phía Hilda. Trong ánh mắt toát ra từng tia nghi vấn. Đúng à, Ikkyo mới tại đống đá bên kia thay quần áo. Pokemon nhóm cũng đều tại giúp ta một tay thu thập. Với lại hiện tại đều ở nơi này. Hilda gật đầu đáp lại một câu. Đi theo cúi đầu lẩm bẩm nói. Nói như vậy, Samantha quần áo mất đi. Có người ở phụ cận đây. Đồng thời chuyên môn để mắt tới Samantha quần áo. Úp úp, cảm giác tốt hưng phấn a. Đây tuyệt đối là cái thám tử phim tốt đề tài. Nhanh, chúng ta tới tìm manh mối a. Lần này khiến cho Ikkyo cùng Samantha đều là im lặng. Hilda quả nhiên nào đó chút thời gian liền sẽ thần kinh không ổn định. Nhất là cái này thần kinh không ổn định địa phương cũng không đúng. Thật không phải ngươi. Samantha tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo. Trong ánh mắt như cũ hiện lên từng tia không tin. Ai? Ikkyo nhìn xem Samantha ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Khẽ thở dài nói, ta cứ như vậy không đáng tín nhiệm. Samantha sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ, do dự mấy giây mới nói. Ta biết lỗi rồi, đúng không? Dù sao còn không đều là ngươi. Nếu không phải ngươi thường xuyên làm loạn, ta có thể không tin ngươi. Coi như vậy đi, tìm được chiếc quần áo cùng trộm áo tặc lại nói. Lucario, Superior, đi. Samantha chưa nói xong, Ikkyo liền thôi dừng tay cười nói. Để Masadou đi là được. Dù sao đoán chừng là con nào yếu gà hoang dại Pokemon. Nếu là đổi lại người, khí tức kia hoàn toàn khác biệt. Masadou sớm đã có đoán cảnh. Hilda, ngươi, tốt, a, ngươi đi tìm manh mối đi. Ta ở chỗ này trông coi Samantha. Chờ ngươi tìm xong tại thu thập. Mã Hà, Masadou gật đầu đáp lời. Cấp tốc chui vào cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Hilda nhìn xem Samantha, nhìn xem Ikkyo, đang do dự như vậy một hai giây về sau. Nổi giận mắt Ikkyo nói. Tốt, a, một người chỉ có một người. Các người đừng quá muộn. Đợi khi tìm được quần áo cùng sau khi thu thập xong. Nhất định phải xuất phát. Nếu là trì hoãn quá lâu, cũng đừng ta quái cầm cái kéo tới. Nói xong, Hilda cứ như vậy mang theo một đám Pokemon rời đi, lưu lại Ikkyo cùng Samantha tại nguyên chỗ. Quả nhiên ta tiểu lão bản vẫn là rất thông minh, liền là có đôi khi sẽ tư tưởng nhảy thoát cùng thần kinh không ổn định mà thôi. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi đi hướng Samantha. Nhìn xem dần dần tới gần Ikkyo, Samantha vội vàng lui lại hai bước hô to. Đừng, đừng tới đây, không thấy Hilda đều phát giác sao? Chúng ta còn muốn đi đường không phải sao? Nhưng Samantha lời nói cũng không có ngừng Ikkyo. Gặp đây, Samantha sắc mặt có chút phiếm hồng. Xoắn suýt như vậy một giây sau vội vàng hô to. Đợi buổi tối. Ban đêm chúng ta đến Karen nhiều chấn về sau. Thế nào cũng được. Cái gì quần áo, cái gì tư thế đều có thể. Hiện tại đừng, thật, giữa ban ngày liền không nói nhiều. Ikkyo cũng không phải lần đầu tiên. Dã ngoại đồng dạng không nói nhiều. Dù sao cũng thử qua rất nhiều lần. Nhưng vấn đề là Hilda chân trước vừa đi. Trộm áo tặc còn chưa bắt được. Cái này khiến Samantha như thế nào tiếp nhận? Đợi tới gần, Ikkyo đỡ dậy Samantha một lọn tóc cười nói. A, ta nhỏ Samantha muốn đi nơi nào? Ta chỉ là sợ nhỏ Samantha không có y phục mặc cảm lạnh mà thôi. Trước mặc vào áo khoác của ta a. Samantha ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo. Các loại kinh ngạc nổi lên trong lòng. Cảm nhận được Ikkyo áo khoác cái kia truyền đến ấm áp lúc. Cảm động cũng đi theo nổi lên trong lòng. Thế nhưng, không có hai giây, cái kia bôi cảm động liền trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ vì Samantha tại nàng mông đít nhỏ bên trên cảm nhận được cái kia bàn tay heo ăn mặn loạn động. Ngoặc kép, hỗn đàn, đi chết đi, đem ta cảm động trả lại. Cho nên nói, đây chính là phạm nhân. Ikiyo xoa xoa mí mắt trái, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt Masado giơ lên một cái Pokemon. Một thứ đại khái ước chừng bóng rổ lớn nhỏ màu xanh lá hình cầu. Samantha hất lên Ikiyo áo khoác, đem đầu liếc nhìn một bên, nhìn cự không thừa nhận vừa rồi nổi giận tình huống, nổi lên tiểu ngạo kiều cảm xúc. Hilda thì là xuất ra Pokédex nhắm ngay Masado giơ lên Pokemon. Solosis, tế bào Pokemon, bởi vì thân thể bị đặc thù chất lỏng bao vây lấy, cho nên có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh ra đời sống. Gặp được nguy hiểm lúc, sẽ thả ra lực lượng tinh thần đánh lui địch nhân tới đánh. Hilda cất kỹ Pokédex, đâm đâm cái kia màu xanh lá hình cầu cười nói. Solosis, rất đáng yêu đâu. Hơn nữa thoạt nhìn là cái nữ hài tử, rất ưa thích Samantha váy công chúa. Đúng vậy, liền là con này Solosis đem Samantha quần áo toàn bộ sờ đi. Chỉ là bởi vì lớn nhỏ quá mức không thích hợp, không có cách nào mặc vào mà thôi. Nini, Solosis dùng cái kia đậu đen con mắt nhìn chằm chằm Hilda, biểu hiện ra các loại không hiểu. Hệ thống, quét hình, Solosis giới tính, họ thuộc tính, psychic đặc tính, ma pháp phòng thủ thực lực, 30 cấp, 3 tinh, tiềm lực, ngân sắc, thiên vương, tốt a. Thật đúng là bị Hilda cho nói chúng. Thế mà thật là cái nữ hài tử, bất quá. Solosis tại sao lại ở chỗ này? Với lại ngân sắc tiềm lực. Ikiyo xoa cằm, quỷ dị mắt nhìn Hilda cùng Samantha. Chỉ có thể cảm khái không hổ là hai cái trò chơi nhân vật nữ chính. Cứ việc không phải khắp nơi nhưng gặp ngân sắc tiềm lực, nhưng làm đưa tới cửa Pokemon, ít nhất là ngân sắc tiềm lực. Được rồi, Ikiyo lắc đầu, chỉ vào Solosis nói, Hilda, người đem nó đã thu phục được đi. Nó tốt xấu là cái hy hữu hệ psychic Pokemon, dùng siêu năng lực có thể làm được rất nhiều chuyện, nhất là giúp người cầm thiết bị cái gì. Xem như cái thứ nhất Pokemon đến thu phục quả thật không tệ. Đối với Solosis, Ikiyo là không có hứng thú gì. Cố nhiên làm hệ psychic Pokemon rất hy hữu, nhưng hắn hệ psychic Pokemon còn thiếu. Ấy, thật có thể, nhưng nó là Masado tìm tới. Hilda nháy mắt mấy cái nổi lên do dự. Chớ do dự, tranh thủ thời gian cất kỹ. Chúng ta ở buổi tối trước muốn đuổi đến Karen nhiều trấn. Nghỉ ngơi sau một ngày tiếp tục xuất phát. Còn có Osawert ta trước giữ lại, ngươi sau khi nghĩ xong tùy thời có thể lấy đi, ta mới không cần, đó là ngươi Pokemon, với lại, Osawert cũng rất thích ngươi nha, bằng một chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.